bởi vì mất trí nhớ không có cơ hội cùng cô ấy ở chung một chỗ. 3 năm sau, hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net